Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 177, tên là thực lực Hồng Câu. Song phương ở Hà Đạo gặp nhau, lẫn nhau tiện hề hề sờ soạng chút máu, lại mỗi người trở về thành. Có kỳ là sơ kỳ rất cường lực ép, Thres cũng là phụ trợ trong số 1 số 2. Cho nên tử sắc phương hạ bộ bình thường mà nói chắc là hoàn toàn nghiền ép sơ kỳ yếu thế vên. Cùng tiêu hao hầu như không có gì tác dụng đầu châu. Đầu châu vên, nổi danh thế yếu, đơn giản là yếu thương cảm. Tử sắc phương nhận định không cần thiết đổi dây. Mà hạ tân cũng cùng bản không muốn đổi dây. Thổ yêu mộc chỉ có. Theo lý thuyết, đừng nói hạ bộ đánh không lại. Dù cho đánh thắng được. Đụng tới cái thích gây sự đầu châu. Người bình thường đều sẽ tuyển trạch đổi đường. Chạy lên đường đi. Một phê một đánh đường trên nhiều an nhàn. Có thể ung dung farm lính lại an toàn. Hà tất mạo hiểm mưa bom bão đạn phiêu lưu tới hạ bộ đâu. Nhưng hạ tân không phải nghĩ như vậy. Hắn càng muốn tới dưới. Cùng đầu châu cùng đi. Có trắc trở. Liền giải quyết trắc trở được rồi. Đường bất bình. Vậy liền đem đường này cho san bằng rồi. Muốn gây sự, cứ tới a. Hạ tân thuần túy làm chính mình đơn dưới đang đùa. Cũng may đầu châu đứng ở bên cạnh cũng coi như người anh hùng. Đối phương cũng không trở thành quá liều lĩnh. Nhưng hạ tân là một điểm không trông mong đầu châu tác dụng duy nhất thêm máu. Có kỳ một cái quy kỹ năng luồng chớp đạn là phạm vi thương tổn. Đẩy binh rất nhanh. Hơn nữa Thres cũng coi như nửa viễn trình. Liều mạnh ga binh. Hai người dẫn đầu đến hai. Đem hạ tân cùng đầu châu áp vào lam sắc phương trong tháp. Bất quá đoạt hai có thể chiếm chút tiện nghi. Binh tuyến cũng là khống không được. Rất nhanh thì vào trụ. Làm cho hạ tân ăn vào kinh nghiệm. Hơn nữa lợi dụng quy lan lộn một lần nữa thiết lập đánh thường. Ở trụ tiếp theo binh không lọt toàn thu. Song phương một đôi tuyến. Hạ tân cũng cảm giác được, cái này hai đội, cuối cùng là hai đội, đối phương tiến thực lực so với Hàn Phi kém xa, phải nói, không có áp lực chút nào. Ba cấp kỹ năng đầy, chính là có kỳ Thres cường thế nhất thời điểm. Thres nói rằng, làm một lớp A, đối phương đánh rừng ở trên. Có kỳ trả lời, ân, một đội nhân nói đám người này cực kỳ cải bắp, còn không bằng chúng ta đây. Không muốn kinh sợ, giết chết bọn chúng là được rồi. Thres cùng Koki phân biệt từ binh bếp bên trái cùng phía bên phải trực tiếp bọc qua đây. Đi vòng qua binh sau. Hạ tân đi phía trái sườn nhích lại gần. Dẫn đầu điểm Thres một cái. Không ngoài sở liệu đầu châu một cái V kép đem Thres thay đi. Danh chính ngôn thuận một đầu châu ngốc. Ý tưởng rất đơn giản. Ý tưởng thật là đơn giản. Xem chính mình đánh người nào, liền đỉnh người nào, nhưng bên cùng Silver bất đồng. Silver rất thiếu lam, kỹ năng lại có không phải chỉ hướng tính. Địch quân bị Ngưu đẩy xuống, sẽ làm Silver kỹ năng thất bại. Mà bên, mỗi cái kỹ năng chỉ cần xuất thủ đều là tất trúng. Kỳ thực cũng liền hai kỹ năng. Hạ tân không muốn đánh Thres, chính là muốn lợi dụng đầu này châu ngốc đẩy đi Thres mà thôi. Tiếp lấy sẽ có mấy giây để cho mình cùng Koki 1v1. Quay đầu liền hướng Koki chạy đi. Koki hướng về phía bên mở ra e kỹ năng súng máy. Một cái quy kỹ năng luồng chớp đạn hướng về bên ném đi. Bên về phía trước lộn một vòng điều chỉnh e vị trí. Đồng thời tránh thoát luồng chớp đạn phạm vi công kích. Ngay sau đó một cái đánh thường. Thêm e kỹ năng xuất thủ. Phanh, một cái trực tiếp đem Koki định ra đường tử sắc phương bụi cỏ tường. Đồng thời trong nháy mắt ở trong bụi cỏ cắm một vật phẩm trang sức nhãn. Đi mấy bước, một cái đánh thường đánh ra tam hoàn. Cũng theo vào bụi cỏ. Cái này ba cái QVKE. Trực tiếp giết chết Koki 300 nhiều máu. Làm cho Koki huyết điều rớt 3 phần có càng nhiều huyết. Mà ven còn gần đầy máu đâu. Koki mới vừa mở ra e súng máy kỹ năng chỉ có thể duy trì liên tục 4 giây. Cái này trực tiếp bị làm trễ nãy sấp xỉ 3 giây. Sẽ đem đầu nhắm ngay bên thời điểm. Chỉ quá một cái dưới. E liền tiêu thất. Quy e toàn bộ không. tiếp lấy liền thừa lại hàng đơn vị rời V kép kỹ năng. Bên tốt xấu có một V kép kỹ năng bị động tỷ lệ phần trăm thương tổn. Có kỳ ăn kỹ năng, hai người không có kỹ năng đối phương A. Thật đúng là A bất quá ven. Hạ Tân ở A rồi một lúc sau. Lui về phía sau vừa lui một cái bước. Ung dung tránh thoát bên trái phía sau sau đưa tới một cái móc. Phảng phất không phải tay hắn đang thao túng. Căn bản là ven chính mình đối với kỹ năng phản ứng giống như. Làm cho một loại nước chảy mây trôi cảm giác. Ở lại A rồi một lúc sau. Therese cũng đã vội vội vàng vàng tới rồi cứu viện. Đi tới bên phía sau một cái cũng đủ e khoảng cách. Giơ tay lên một cái e kỹ năng xuất thủ. Bên như một cái phản phát quy chân cao thủ võ lâm thông thường. Hướng trong bụi cỏ vừa đánh vừa lui có kỳ lăn đi. Tránh thoát cái này e kỹ năng. Không lọt vào mắt Therese. Tương đương thoải mái cùng có kỳ đối phương Nga lấy. Con kia ngốc nghiu không ra ngoài dự liệu không đến quản có kỳ. Mà là không ngừng đánh thường lấy đầy máu Therese. Hạ Tân căn bản không để ý hắn. Ngu xuẩn, cho rằng như vậy thì có thể hại chết ta. Một đánh hai, ta cũng không phải lần thứ nhất rồi. Có kỳ phát hiện dù cho Therese hỗ trợ đánh thường. Chính mình bởi một đối phương một bị hao tổn quá thảm. Dưới huyết cư nhiên so với ven nhanh. Mắt thấy lượng máu không đến 200 rồi. Ven còn có gần nửa huyết. Nhìn nhìn lại đầu châu cùng Therese một đường qua đây. Cho rằng đánh không lại. Đầu châu nếu như một cái tốc biến quy đem hắn nhô lên tới. Vậy thực sự xong đời. Rút lui trước. Đánh không lại. Nói xong. Quả đoán quay đầu lại bỏ chạy. Một cái V kép kỹ năng phi hành qua một khoảng cách lớn phi một trụ đi. Trực tiếp đem Therese bán. Therese đều phải khóc. Đại ca, đừng chạy a. Hai chúng ta làm sao có thể biết đánh không lại hắn hai. Nói xong sơ kỳ ven đầu châu yếu thành chó đâu. Nhưng chỉ có đánh không lại a. Người chạy ta làm sao bây giờ a. Có kỳ thực vẫn không rõ. Hắn đã nghĩ cùng Therese cùng tiến lên tới hao tổn một lớp. Rốt cuộc là đánh như thế nào thành cuộc chiến sinh tử. Sơ kỳ ven cùng đầu châu quả thực yếu thương cảm. Làm sao sẽ đem mình thêm Therese cho tỉnh mộng. Hắn hiển nhiên quên mất tính toán riêng mình thực lực vấn đề. Hạ Tân nửa huyết không đến. Quay đầu lại liền đem đầu mâu nhắm ngay Therese. Therese bị đầu châu ua rồi vài cái. Kỳ thực đã bịa rớt 4 phần có một huyết lượng. Tại chỗ bỏ xuống một cái đèn lồng chống đỡ huyết. Quay đầu lại liền hướng trụ dưới chạy đi. Hắn hiện tại rất muốn mắng to một câu. Cái này không nói nghĩa khí ép cư nhiên cứ như vậy bỏ lại tự chạy. Đầu châu ước đoán cảm giác mình nếu không quy. Vậy có vẻ quá giả. Thực sự không tốt giải thích. Rốt cục không tình nguyện vỗ xuống sàn nhà. Một cái đại địa hãn đánh. Nhô lên rồi Therese. Cái này thời gian trì hoãn. Làm cho Therese lượng máu trực tiếp bịa đến rồi 1/4 sau đây. Nộp tốc biến. Còn ăn có kỳ một cái trị liệu. Nhưng bởi vì lượn quanh binh tuyến. Rời trụ quá xa. Vẫn là ở trụ dưới bị ven đuổi theo điểm chết rồi. Mắt thấy Therese muốn chết. Có kỳ nói câu. Huynh đệ. Ta không giúp được ngươi. Giúp ngươi quy hắn một cái. Đi chút máu a. Ở trụ trước vị trí an toàn một cái quy. Luồng chớp đạn kỹ năng vứt cho 1/3 máu ven. Nơi nào nghĩ đến ven một lần cuối cùng tịch thu Therese trong nháy mắt. Trên người hoàng quang lóe lên. Có kỳ trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Liều mạng vỗ chợt hiện. Có thể đã muộn. Chỉ thấy ven không sợ chết trực tiếp tốc biến vào trụ phạm vi. Tránh thoát cái này phát luồng chớp đạn. Một cái e kỹ năng ác ma thẩm lý và phán quyết. Lần nữa đem có kỳ định trên tường rồi. Liền định ở tại trụ trước bên trong phạm vi công kích trên tường. Đương nhiên ven mình cũng bị trụa lại. Rớt một đoạn lớn huyết. Ven e qua sau. Nhận dưới đánh thường. Lộn một vòng vừa đúng cút ra khỏi trụ phạm vi. Một lần nữa thiết lập đánh thường. Lại điểm ra một cái. Đánh ra tam hoàn. Có kỳ vốn là chỉ còn 1/3 huyết. Trong nháy mắt liền sợi máu. Có kỳ ngón tay đều phải đem thoáng hiện kiện vỗ hỏng. Cái này từ trong hôn mê mới vừa hồi phục. Liền vội vội vàng vàng giao tốc biến vào bên trong tháp sườn. hắn thực sự liền muốn bang Therese quy một chút mà thôi. Tuy là chứng kiến Ven cũng chỉ thừa lại 200 nhiều máu, nhưng hắn hoàn toàn không có muốn cùng Ven một mình đấu ý tưởng. Nhưng tốc biến cũng đã muộn, Ven một lần cuối cùng cũng đã xuất thủ. Sau đó tiêu sái thu kiếm, xoay người, thánh thương ngân nỏ tên xuyên qua có kiosk, phi công tại chỗ rơi phi cơ. Hình ảnh trước mắt hắc bạch một mảnh, Ven trúng trụ một cái, mình cũng liền 50 huyết không đến, trực tiếp trở về trụ lần tới thành. Đối phương đánh rừng sắp tới, double EQ, Therese cùng Koki đồng thời trợn tròn mắt. Hai người vừa mới rốt cuộc làm cái gì? Chính là muốn lên đi hao tổn sóng huyết mà thôi. Không phải là tha dưới binh tuyến mà thôi. Tại sao lại bị giết? Therese liếc nhìn Koki, người vừa mới quay đầu ua hắn một cái. Hắn liền chết, ngoặc kép chấm chấm. Ta không nghĩ tới. Koki nột nột đáp một câu. Nếu như quay đầu ua một cái, chí ít cũng là đồng quy vu tận cục diện. Nhưng Koki vừa mới nơi nào còn có quay đầu ua tâm tư. Hắn bị đánh liền chỉ mới nghĩ lấy chạy trốn. Hỏi một câu, người gặp qua 200 huyết, tốc biến vào trụ, với ngươi một mình đấu Ven không có. Hắn chơi 2 năm anh hùng liên minh, dĩ nhiên chưa thấy qua hung tàn như vậy hung bạo đấu pháp. Cái này Ven thật là người đang đánh sao? Không phải tàn bạo tứ ngược dã thú. Cái khác đường cũng sợ ngây người. Hạ bộ chuyện gì xảy ra? Một huyết thêm 2 huyết. Lúc này mới mấy phút. Các ngươi muốn đem Ven nuôi vô địch. Các ngươi là đối diện phái tới. Koki nhịn không được đáp một câu. Không phải a, cái này Ven có điểm không giống với. Hoàng tử cười nói. Nơi nào không giống với? Hắn có 6 cái kỹ năng. Vẫn có 7 cái trang bị lan. Rambo nói rằng. Khả năng cái này Ven khai quải. Một cái quy đánh người 500 huyết. 2 cái quy đem bọn họ đều thu a. Koki thêm Therese cư nhiên có thể bị Ven thêm đầu trâu đánh chết. Có thể làm ra loại sự tình này cũng không giản đáp a. Ngoặc kép chấm chấm. Bị đồng đội trần chuồng cười nhạo. Nhưng Koki kỳ thực muốn nói. Đầu trâu cơ bản không có làm chuyện gì a. Hai người là bị Ven một người đuổi theo đánh. Lời này đương nhiên càng nói không nên lời. Oriana hòa giải. Được rồi. Một đội rõ ràng nói đánh bọn họ rất đơn giản. Lấy chồng máy móc giống nhau. Chúng ta có thể ung dung chiến thắng. Hảo hảo đánh đi. Hoàng tử gật đầu nói. Hạ bộ chờ ta ganh a. Ta trước bảo vệ Rambo. Sơ kỳ con rắn đoàn cần hắn thâu suất. Chỉ là vừa dứt lời. Lúc này mới không có mấy phút. Therese lại chết. Koki sợi huyết trốn. Hai người các ngươi chuyện gì xảy ra? Therese có chút nói không ra lời. Bị định tướng. Vì sao chúng ta vừa mới đến 5? Cái này Ven cũng đã 6 rồi. Coi như hai người bọn họ ăn 2 chúng ta đầu. Cũng không khả năng như thế. Không đúng. Không phải hai người bọn họ. Hạ bộ là Ven đơn ăn 2 người đầu kinh nghiệm. Đầu trâu vừa mới từ đầu tới đuôi không có mỏ lấy Koki một cái. Hơn nữa hai người đều là chết ở trụ trước. Vừa mới thừa dịp Ven đi lên đánh bọn họ thời điểm. Đầu trâu không có đuổi kịp. Ở phía sau liều mạnh ga binh. Có điểm giống. Cố ý ở bẩn Ven binh. Therese một cái gian hiểu. Ven về nhà làm tiểu loan đao đi ra. Ước đoán còn ăn mèo phai. Cho nên kinh nghiệm cao như vậy. Hai người mới đến 5. Đã nghĩ nhanh lên dùng kỹ năng đưa đẩy binh về nhà tu bổ trang bị. Các loại trở lại 2 sóng binh. Ven 6 sẽ không tốt đánh. Không nghĩ tới Ven trực tiếp liền 6 rồi. Kinh nghiệm vượt ra khỏi hai người bọn họ tính toán phạm vi. 6 cấp Ven cùng 5 cấp hoàn toàn bất đồng. Đại chiêu phụ ra 30 điểm công kích. Bằng 3 cây trường kiếm rồi. 90 điểm tốc độ di động truy người. Nhất định chính là cảm giác như bay. Hơn nữa Ven đến 6 trong nháy mắt. Trực tiếp mở ra đại chiêu. Cuồn cuộn ẩn thân qua đây. Đem hắn định tường ngất xỉu rồi. Therese cho rằng xong đời. Koki do dự mà là cứu Therese. Vẫn là chạy trốn. Hắn thật có chút sợ cái này Ven rồi. Bị đánh mộng vòng. Tốt tại đối diện đầu trâu không có làm cho hắn làm khó dễ. Giúp hắn một tay. Không giải thích được đem bị định tường ngất xỉu Therese cho đẩy đi. Vên đuổi hết mấy bước chỉ có chém chết Therese. Nếu không phải là đầu trâu đẩy hắn lần này. Lãng phí chút thời gian. Ước đoán ngay cả Corky đều phải bị đuổi theo qua chết. Đầu trâu bằng gián tiếp cứu Corky một mạng rồi. Nhưng hạ bộ đã triệt để điên cuồng. Đã không phải là một cái lượng cấp tiền thủ rồi. Trang bị đẳng cấp nghiền ép. Vên đánh hai căn bản không phải vấn đề. Dù cho hai người trễ nải nữa. Cũng đã nhìn ra. Cái này căn bản không là anh hùng vấn đề a, mà là bởi vì mình hai người cùng đối phương Vên trong lúc đó có một đạo không thể vượt qua hồng. Câu. Đó là tên là thực lực chênh lệch. Đây chính là một đội S cùng hai đội S khoảng cách sao? Hai người chấn kinh rồi. Hạ Tân tay vừa chợt. Đem con chuột đệm trượt đến rồi trên mặt đất. Liếc nhìn tọa ở bên tay phải của chính mình. Sắc mặt khó coi Tôn Bác. Thừa dịp cúi người nhặt con chuột đệm thời điểm. Dùng chỉ có chính mình cùng Tôn Bác có thể nghe được thanh âm cười nói. Phế vật, phụ trợ không được thì quên đi. Ngay cả gây sự đều không được. Để cho ta hoàn toàn không cảm giác được một đánh ba độ khó. Ta thực sự đối với ngươi rất thất vọng. Phế tới mức này. Kiến nghị ngươi tự sát quên đi. Nhanh lên một chút cút cái khác đường đi thôi hai. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.